Nở rộ, chương 52, Phương Diệp Thành và Tiểu Ma, phần 2, góc truyện audio.com. Quả nhiên Phương Diệp Thành xuất hiện trở lại. Lúc đó Tiểu Ma tự nhủ, bản thân mình cũng không phải hoàn toàn đê tiện bởi vì người đàn ông này thực sự có đẳng cấp. Khi ấy đúng vào giờ tan tầm, trong dòng người nhộn nhịp phía dưới văn phòng, ánh mắt cô chỉ nhìn thấy Phương Diệp Thành. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần bò màu xám nhạt, đứng dựa vào cửa xe chờ đợi, tóc anh hơi dài, che đi khuôn mặt suy tư. Tiểu Ma, giọng nói ấm áp của anh vang lên, ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp lập tức bắn đến vèo vèo. Tiểu Ma giả vờ không nhìn thấy anh, trái tim bé nhỏ của cô cảm thấy thỏa mãn, cô cười thầm một mình rồi quay người lại, làm dáng vẻ như sao lại là anh. Anh muốn mời em đi ăn tối được không? Anh mỉm cười, mở cửa xe cử chỉ mời mọc. Tiểu Ma cảm thấy nếu mình không đồng ý thì sẽ bị sét đánh làm đôi ngay tại chỗ. Con người mà trong tình huống này không thể đạo đức giả được. Vì thế cô thuận theo lẽ tự nhiên, bước lên xe. Địa điểm ăn tối rất xa, sau một tiếng đồng hồ đi xe, họ đến một căn nhà nhỏ trông rất bình thường. Bên trong là một khu tứ hợp viện nhỏ nhưng được bài trí rất tinh tế. Phương Diệp Thành đi trước đẩy cửa chính bước vào, đó là một căn phòng rất ấm cúng. Tiểu Ma lặng lẽ nhìn xung quanh, hỏi anh với vẻ hoài nghi. Tại sao chỉ có một chiếc bàn, đây không phải quán ăn hay sao? Phương Diệp Thành giúp cô kéo chiếc ghế nặng nề bằng gỗ lê, ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Đây vốn là khu nhà của một vị vương gia cuối triều nhà Thanh. Sau đó, khi nhà Thanh diệt vong, vị vương gia đó ra nước ngoài, để lại chỗ này cho đầu bếp của mình. Người đầu bếp đó tay nghề mấy đời truyền lại, đến đời ông thì mở một nhà hàng riêng ở chỗ này. Anh không kiêu ngạo, không nóng nảy, rót một chén trà, giữa không gian đầy màu sắc và hương vị cổ xưa này, Phương Diệp Thành dường như đang quay lại thời kỳ mà lẽ ra anh nên thuộc về, mặc một chiếc áo khoác trắng, cưỡi ngựa đi qua Tiểu Ma tưởng tượng linh tinh rồi tự cười. Tiểu Ma hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi, tham nhũng, Phương Diệp Thành bị phân tâm, liền cười phá lên, không ngừng đưa tay lên vỗ vỗ trán. Em nói vớ vẩn gì thế? Bố anh và chủ nhân của ngôi nhà này là bạn bè, anh đã đặt trước để mang đến cho em cảm giác mới mẻ. Ồ, em là người không khuất phục trước vũ lực, không tham lam phú quý, đừng đem uy danh hiển hách gì gì đó của gia đình ra dọa. Tiểu Ma uống một ngụm trà hoa cúc trong hương vị ngọt mát, tiếng cười thoải mái. Nhìn vào mắt Phương Diệp Thành, cô chợt thấy mơ hồ. Anh ho nhẹ, bối rối nhưng rất kiên định, nói. Tiểu Ma, về chuyện lần trước chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, anh không thể nói dối em rằng trong lòng anh vẫn có cô Yên. Điều này không liên quan tới những chuyện đã qua, vì thế chúng ta không thể vì sự ấm ức thiệt thòi hay vì lập trường đó của anh. Chỉ cần chúng ta không ghét bỏ nhau, trong lòng vẫn có cô Yên, trong mắt anh còn không có tôi, huống hồ là trái tim. Phương Diệp Thành, sao anh lại khốn nạn như vậy? Tiểu Ma cảm thấy mình có tâm trạng của cô gái 16, 17 tuổi khi không chấp nhận sự phản bội của bất cứ người nào. Lý Tiểu Ma, cô không thắng nổi một người đã là quá khứ và một người đàn ông mà trái tim đang ở bên cạnh người khác. Cô không tin, anh nói không ghét bỏ nhau tức là sao? Anh muốn vẫn đi lại với em hay muốn cưới em? Phương Diệp Thành nhẹ nhàng nói. Tùy em, giọng nói ấm áp mà Tiểu Ma nghe được làm cô cảm thấy như được tiêm chất xúc. Góc truyện audio.com Con quái thú mang tên bướng bỉnh trong lòng cô như đang giơ móng vuốt dài để trèo ra. Phương Diệp Thành, chi bằng chúng ta cá cược với nhau. Tiểu Ma mỉm cười, thời hạn một năm, em cá một năm sau anh sẽ không còn yêu cô Yên sâu đậm như vậy nữa. Phương Diệp Thành ồ lên một tiếng, dường như cảm thấy rất có hứng thú, cười hỏi. Cá cược gì nào, em vẫn chưa nghĩ kỹ. Thế này đi, nếu anh thua, anh phải đồng ý với em một chuyện, nếu em thua thì ngược lại. Phương Diệp Thành rất thích thú trước sự thẳng thắn, cởi mở của cô gái này, đưa tay ra cười và trêu. Bắt tay cho liên minh chứ? Tiểu Ma đầy tự tin cùng anh đập tay ba cái. Ánh mắt cười của Phương Diệp Thành trông thấy ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót vui đùa trong lòng Tiểu Ma. Tiểu Ma nói, thật ra vẫn còn cách cá cược khác. Phương Diệp Thành cười, hỏi, cách gì? Phương Diệp Thành, phần thưởng cá cược là một đêm cá cô Yên yêu lương phi phàm sâu sắc. Phương Diệp Thành sững lại cười không cảm xúc. Lần cá cược này, dù thắng dù thua, xem ra anh đều không có lợi. Anh đã ở Mỹ nhiều năm, được mở mang tầm mắt tư tưởng rất thoáng, trò đùa còn con này, anh nào có xem ra gì. Tiểu Ma thì ngược lại, cô ấy cười với vẻ đầy suy ngẫm, bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm đó. Anh ta không bị thiệt như thế nào? Tiểu Ma đỏ mặt, Phương Diệp Thành thấy rất hứng thú, anh cầm tách trà trên tay với nụ cười thâm thúy. Khi đó Phương Diệp Thành còn nghĩ tình yêu giống như chiếc giếng sâu, rơi xuống rồi sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, hoặc sẽ cô độc đến khi già. Anh không ngờ rằng, cô gái đáng yêu tên Tiểu Ma ấy đã từ bên trên ném một sợi dây thừng hy vọng xuống cho người đang đợi chết là anh. Vì thế tình yêu quả là có trăm ngàn kiểu khác nhau. Từ hạ sang thu là khoảnh khắc giao mùa đẹp nhất. Những sáo động dần dần nhạt mất, phù hoa cũng dần mất đi, mà cái giá lạnh vẫn còn cách xa, cả thành phố mịt mờ trong màn sương, đến cả hàng ngô đồng hai bên đường cũng rũ bỏ sự mệt mỏi. Có thứ bụi nào đó nằm trong tim của Phương Diệp Thành, chính là vào lúc trời đang chuyển sang thu. Một buổi tối, anh chợt nhận ra mình đã không mơ và nhớ đến một người mà tưởng rằng suốt đời này sẽ không bao giờ quên được. Anh cảm thấy sợ hãi, giống như một đồ vật cất trong túi luôn mang theo bên người đột nhiên biến mất không dấu vết. Khi đó Tiểu Ma đang ngồi quỳ bên bàn trà cắt cam, dao hơi cồn. Tiểu Ma đưa từng nhát dao, động tác ngốc nghếch trông rất đáng yêu. Phương Diệp Thành ngồi trên sofa lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh giá. Á, Tiểu Ma đột nhiên kêu lên, đứng dậy nắm chặt ngón tay. Phương Diệp Thành đang ngồi trầm tư cũng ngay lập tức bật dậy, chạy lại cầm tay Tiểu Ma lên xem, một vết cắt khá sâu. Phương Diệp Thành mở ra xem, vết cắt dài khoảng 5 cm, máu chảy ròng ròng. Bỗng nhiên anh cảm thấy rất tức giận, giữ ngón tay cô và quát. Cẩn thận, lớn thế này rồi mà còn làm đứt tay. Tiểu Ma nhìn anh một cách oan ức, nước mắt cứ thế rơi. Phương Diệp Thành luống cuống, rút tờ khăn giấy bịt chặt vết thương, bối rối. Anh xin lỗi, anh lắp bắp, nước mắt của Tiểu Ma càng rơi nhiều hơn. Phương Diệp Thành nóng nảy ôm Tiểu Ma vào lòng. Là anh không tốt, Tiểu Ma đừng khóc, đừng khóc. Anh cúi đầu, khẽ dỗ dành, nhìn thấy chiếc mũi ửng đỏ của Tiểu Ma cảm thấy vô cùng đáng yêu. Không biết là ai hôn ai trước, chỉ biết khi hai người có ý thức trở lại thì quần áo của Tiểu Ma đã nằm trên sàn nhà, mỗi nơi một chiếc. Cúc áo sơ mi, góc chuyện audio.com, của Phương Diệp Thành cũng không thấy đâu nữa, quần bò tụt đến mắt cá chân. Cho đến khi cái ôm chặt làm anh đau thì anh mới ý thức được rằng, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo này, anh đang ôm một người con gái không mảnh vải che thân mà không phải Cố Yên. Tiểu Ma cũng đau, nỗi đau từ sự chống đỡ thô nóng của anh khi cắn vào môi dưới, nhưng khi anh dừng lại cô không ngừng đưa tay nhéo eo anh, đồng thời tiến sát về phía anh. Ngọn lửa bỗng chốc lại bùng cháy. Mỗi âm thanh của Tiểu Ma như muốn khóc không biết đã đổ vỡ bao nhiêu lần, anh chỉ hít thở một chút không khí, rồi thậm chí còn mạnh mẽ táo bạo hơn lúc bắt đầu. Phương Diệp Thành, Tiểu Ma đưa tay cào cào cổ anh, để lại những vết đỏ, nhưng nó lại càng kích thích anh hơn. Ngoan, gọi Diệp Thành, gọi đi nào. Lời nói ngọt ngào như có cánh của anh vào lúc quan trọng này khiến cô tự động chào đón anh, có lúc anh dừng lại, giữ nguyên, chuyển hướng, đều là vì không muốn làm cô đau. Tiếng nức nở khó chịu của Tiểu Ma, sự khuất phục của ánh mắt mơ màng. Diệp Thành lúc thì anh lùi lại, khi thì thở dốc rồi tiến tới, để cô vừa rên rỉ vừa để lộ cơ thể. Đêm đó Tiểu Ma đã hiểu câu thành ngữ mặt người dạ thú. Một công tử nhưng làm gì có cái thanh thoát như ngọc, rõ ràng như một con thú. Tiểu Ma vừa kêu chân lý à chân lý, vừa tìm kiếm trong sách nơi tốt nhất để đi hưởng tuần trăng mật. Thật nhiều nơi muốn đến, Tiểu Ma do dự không quyết định được, nhưng hỏi Phương Diệp Thành thì anh luôn nói đi nói lại vài câu được, tùy em quyết định, em thích là được rồi. Em muốn đi ngắm kim tự tháp ở Ai Cập. Tiểu Ma đặt quyển sách xuống, bò lên đầu gối anh, nũng nịu. Phương Diệp Thành đặt tập tài liệu trên tay xuống, nhìn cô nghi hoặc. Phương Diệp Thành à, con cừu nhỏ của em có phải cảm thấy đây là cuộc hôn nhân cầu xin nên thấy thiệt thòi không? Tiểu Ma véo véo mặt anh, giận dỗi hỏi. Phương Diệp Thành cười, nói. Rõ ràng là anh cầu hôn em không thấy thiệt thòi là anh đã cảm ơn rồi, chuyện hôn lễ muốn tổ chức thế nào thì tùy em, nhé. Hai người cùng chung sống hòa thuận mấy tháng. Trong thời gian bố Phương Diệp Thành đổ bệnh, Tiểu Ma luôn chăm sóc chu đáo, người lớn trong nhà cảm thấy rất vừa ý. Còn Phương Diệp Thành, khi đồng ý kết hôn với một người nào đó, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để hạnh phúc cho dù đó chỉ là hạnh phúc bề ngoài. Vì thế, vào một đêm trăng thanh gió mát khi Tiểu Ma đề nghị kết hôn, Phương Diệp Thành không hề do dự mà đồng ý. Huống hồ anh cảm thấy Tiểu Ma là một cô gái tốt. Nhé cái gì mà nhé? Tiểu Ma đưa tay ôm anh vào lòng, cắn một cái rồi đưa tay giữ khuôn mặt anh ngắm nhìn, cười ngô nghê. Phương Diệp Thành, trông anh thật là đẹp trai. Ô, Phương Diệp Thành lau lau nước miếng dính trên mặt, lưỡng lự nói. Cái này có phải em quá khen không? Tiểu Ma gật đầu, hai người cười thành tiếng. Cười nói một lúc hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp, đôi bàn tay bắt đầu không nghe lời. Tiểu Ma nũng nịu nói. Không phải ở đây chứ anh? Tại sao? Giọng anh khàn khàn, Tiểu Ma vừa đỏ mặt vừa thở khó khăn. Vì phải giữ lịch sự, Phương Diệp Thành không nhịn được cười ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, hai người lại quấn quýt không rời. Cánh cửa phòng đăng ký kết hôn từ từ đóng lại, các nhân viên lũ lượt kéo nhau đi về. Tiểu ma ngồi xổm trên bậc thềm nhìn theo họ trong lòng đầy cảm xúc giận dữ vì anh thất hẹn, lo lắng vì không có tin tức của anh, nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là không biết có. Góc chuyện audio.com, chuyện gì xảy ra với anh không? Trưa nay là lần khảo sát để thăng chức cuối cùng của anh, đã hẹn với nhau, sau khi anh xong việc sẽ cùng đến đăng ký kết hôn tại đây, vậy mà giờ này, khi mọi người đã về hết, anh vẫn chưa xuất hiện. Đèn đường đã bật sáng, cảnh đêm chơi vơi hơn. Tiểu ma thất thần bước đi trong gió lạnh, tay run run liên tục gọi điện cho Phương Diệt Thành. Từ sâu thẳm đáy lòng cô thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ, nếu Phương Diệt Thành thực sự có mệnh hệ gì cô cũng không muốn sống nữa. Thực ra quãng đời còn lại của cô giờ đây đã không thể thiếu anh mất rồi. Đúng lúc ấy Lý Nham gọi đến, đúng là cứu tinh. Tiểu ma vừa mới nghĩ sẽ gọi điện để hỏi ai đó. Anh đã về chưa chị? Nghe giọng nói đầy lo lắng của Lý Nham, chân tiểu ma như muốn khuỵu xuống, cô run run hỏi. Anh ấy đi đâu cơ? Trưa nay anh ấy vừa ra ngoài thì bố cô Yên đến tìm, anh ấy đi luôn nhưng sau đó Kỳ Nam gọi điện tới, nói anh ấy gặp Lương Phi Phàm ở bệnh viện, hai người đánh nhau, tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Em vội chạy tới thì bệnh viện đã bị người của Lương Phi Phàm bao vây rồi, chắc biết anh ấy có ở trong đó thì họ mới gọi người xông vào chứ. Giọng Lý Nham đầy lo lắng, tiểu ma thấy tim mình lạnh ngắt, Lý Nham gác máy đợi tiểu ma tới. Một lúc sau, qua cổng bệnh viện, anh nhìn thấy một đám người mặc áo đen núp sau bức tường mở đường cho mấy chiếc xe từ từ đi ra. Anh nhìn thấy người ngồi trên một chiếc xe trong số đó trông như một kẻ tiểu nhân chẳng làm được việc gì, người lái xe bên cạnh vừa lúc hỏi gì đó liền quay mặt đi nên không nhìn thấy anh đang đứng dưới gốc cây. Nhưng Lý Nham thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của hắn đang hướng về phía anh. Anh lên xe đuổi theo, xe vừa khởi động thì bị bốn chiếc ô tô khác bao vây. Lý Nham ra sức thoát khỏi vòng vây, còn chiếc xe của Kỳ Nam thì không thấy tung tích đâu cả. Anh nghiến răng, đập chiếc đèn cảnh sát lên nóc xe, còi xe inh ỏi với ánh sáng chói mắt, anh nhanh như chớp quang minh chính đại lao về phía trước. Vừa lúc đó, xe của Phương Diệt Thành xông tới, suýt chút nữa đâm vào xe anh, rồi cua một vòng rộng, tăng tốc chạy mất. Lý Nham sững người, quay đầu xe định đuổi theo, đúng lúc hai chiếc xe ở cổng bệnh viện dừng lại. Chị dâu, lên xe mau. Lý Nham thò đầu qua cửa xe ô tô gọi to, nhưng dáng tiểu ma như không bước nổi nữa, cô bước từng bước chậm chạp. Đại ca vừa đi, lái xe siêu vẹo, lung tung không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, mình đuổi theo đi chỉ. Không cần, tiểu ma đưa tay rút chìa khóa xe, Lý Nham kinh ngạc nhìn, bất lực tựa vào ghế, nhìn cô cười gượng. Cho anh ta chết đi còn tốt hơn, cứ nói đi chết đi còn tốt hơn, nhưng nếu thế thật thì ai cũng cam tâm chịu chết. Nhìn thấy Phương Diệt Thành nằm thẳng đơ trên giường bệnh, tiểu ma òa khóc. Anh làm gì mà lại đâm vào giải phân cách bên đường cơ chứ? May mà chỉ mỗi tay trái bị rạn xương nhẹ, những chỗ khác đều chỉ bị thương phần mềm. Đầu anh bị chấn động nên khi tiểu ma và Lý Nham tới, Phương Diệt Thành vẫn đang hôn mê. Phương Phi Trì là người đầu tiên nhận được điện thoại tới, sau khi trao đổi với các bác sĩ liền đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy tiểu ma ngồi khóc cạnh giường bệnh, anh vỗ vai an ủi. Tiểu ma nghe thấy từ chết thì không khóc nữa, mắt rưng rưng lệ, giận dữ lườm Phi Trì. Phương Phi Trì lập tức ngậm miệng, vỗ vai Lý Nham bảo ra ngoài cho hai bọn họ ở riêng. Phương Diệp Thành cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, mắt còn chưa mờ hẳn đã quay đầu gọi. Tiểu, góc chuyện audio.com, ma, nghe giọng như hoàn toàn vô tội vậy, tiểu ma quyết định tha thứ cho kẻ muôn lần đáng chết này. Thực ra chẳng hiểu vì sao có lúc trái tim người ta lại mềm yếu thế, rõ ràng đã biết là sai, nhưng lại hèn nhát, giả vờ hồ đồ. Được rồi, chẳng thèm tính nữa, ai bảo em yêu anh chứ. Đêm Phương Diệt Thành gặp nạn, Kỳ Nam sau đó cũng tới, nói chuyện với Lý Nham trên tầng, hình như có cãi nhau, vì lúc tiểu ma đi qua không may bắt gặp, nhìn thấy mắt hai người đỏ ngầu. Vết thương của Phương Diệt Thành hồi phục rất nhanh, người thì càng gầy đi. Việc Lương Phi Phàm đánh nhà họ Phương có vẻ đúng là cực kỳ bi thảm. Tiểu ma thực sự không hiểu, một Phương Phi Trì lúc nào cũng linh tinh bỗng dưng trở nên nghiêm nghị, có thể thấy sự tàn khốc của trận chiến này. Theo kinh nghiệm của mình, tiểu ma cho rằng đây đúng là một trận chiến không thấy khói súng. Nhưng cuộc chiến không thấy khói súng không có nghĩa là xung quanh được ca múa mừng thái bình. Sáng sớm, Lý Nham ôm Kỳ Nam với cánh tay bị đạn sượt qua vội vàng đến bệnh viện. Lúc đang băng bó, Dung Nham mặt tái mét chạy tới. Lúc đầu Kỳ Nam nắm lấy cánh tay Lý Nham, cắn răng chịu đau. Nghe theo sự sắp đặt của bác sĩ, Dung Nham không nói một lời nào, sau khi bác sĩ băng bó xong, anh ta liền nắm lấy cổ áo Lý Nham đấm móc một cú thật mạnh làm Lý Nham ngã lăn ra đất. Lý Nham cau mày, không nói một lời nào, cũng không đánh trả. Nếu anh không bảo vệ được cô ấy thì cút đi, Dung Nham vứt cho người đang nằm dưới đất một ánh nhìn thách thức đằng đằng sát khí. Lý Nham lau khóe mép chảy máu, thản nhiên nhận lỗi. Do tôi sơ suất, cô ấy đang giao nhiệm vụ cho cấp dưới cũng không hề nghĩ đến người đang chống lại họ là nhà họ Kỳ. Vì vậy liên lụy đến mọi người, đến nỗi cuối cùng lại bị thương. Dung Nham lạnh lùng hắng giọng kéo Kỳ Nam đi. Kỳ Nam nhăn mặt giằng tay ra chạy tới chỗ Lý Nham, nhẹ nhàng hỏi anh có sao không? Tiểu Ma nhìn sự việc trước mắt thấy rất đồng cảm với Dung công tử. Quay về phòng bệnh của Phương Diệt Thành, nhìn từ cửa sổ tầng 2 xuống, Dung Nham và Lý Nham đang chuẩn bị đánh nhau. Kỳ Nam nâng cánh tay bị thương, lo lắng đứng bên cạnh giúp bên nào cũng không xong. Dung Nham và Lý Nham đánh nhau không phân thắng bại, Phương Diệt Thành lạnh lùng chỉ trò trò, giải thích các chiêu thức cho Tiểu Ma. Tiểu Ma không bình tĩnh được nữa, đập anh một cái. Anh xúc động cái gì vậy chứ? Chưa thấy người ta đánh nhau vì tình bao giờ à? Đi về giường mau, Phương Diệt Thành chợt nhớ tới cuộc chiến của mình và Lương Phi Phàm, ngại ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn đi về giường nằm. Ngày mai xuất viện, Phương Diệt Thành bất ngờ nói với người đang lau tay cho anh. Chúng mình đi đăng ký nhé. Không đi, ồ, Phương Diệt Thành bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu chăm chú nhìn vết thương trên tay mình. Tiểu Ma nhìn anh không có phản ứng gì, tức giận ném khăn mặt vào chậu, lườm anh một cái. Qua đây, Phương Diệt Thành vẫy vẫy tay, nhưng chỉ vẫy được ánh nhìn khinh khỉnh của Tiểu Ma. Anh cười gian manh, bỏ chăn bước xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ma, cánh tay không bị thương vòng qua eo cô. Anh làm cái gì thế? Tiểu Ma khó chịu phản khấn, vì sợ làm bị thương cánh tay của anh nên chỉ khua khua tượng trưng vậy. Phương Diệt Thành kéo cô vào lòng, khẽ thở dài. Lâu lắm rồi không ôm em đấy. Tiểu Ma hứ một tiếng, quay đầu đi. Lúc trước, vì sợ anh quá tự mãn nên thiệt thòi cho em, bây giờ qua việc nhà họ Phương và Lương Phi Phàm đánh nhau có thể sẽ làm. gocchuyenaudio.com, mất tất cả danh lợi và địa vị của anh lại sợ anh làm em thiệt thòi. Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, Tiểu Ma nghe thấy anh nói thiệt thòi thì trong lòng hả hê, ý của anh là bây giờ là trong tâm anh không có gì rồi. Vậy nên thật không dám hỏi em, Tiểu Ma, em lấy anh nhé. Anh nở nụ cười tinh nghịch dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trong tay anh phản chiếu ánh mắt ấm áp, nước mắt Tiểu Ma lăn dài. Không lấy, không lấy, không lấy. Tiểu Ma vừa khóc vừa làm ầm lên, giơ tay trước mặt anh. Nhìn cái gì mà nhìn, sao còn chưa đeo vào cho người ta. Phương Diệt Thành đã sớm quen với điệu bộ khẩu xà tâm Phật của cô, dịu dàng cúi xuống đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Bà xã Phương à, đẹp quá. Nói dối, xa cảnh Kỳ Nam đang lo lắng khuyên giải cuộc ẩu đả, Phương Diệt Thành và Lý Tiểu Ma vẫn đang tay trong tay ngọt ngào. Trong chuyện tình cảm của ba người, người rút lui chưa chắc sẽ là người phải chịu cô độc tới già. Tình yêu mà, muôn hình vạn trạng, có thể là sai, cũng có thể chỉ là chưa thích hợp. Bởi vậy, suy nghĩ của Phương Thiên Sinh, Phương Thái Thái lúc đó dành cho ba người đang ở tầng dưới là: mấy bé cừu à, luộc ngon cưng nhé, những em bé chơi ngoài kia ơi, cách trương.